Gió thổi qua ngày mưa hiện hiện. Chương 49, đêm tuyết rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Vũ lúc này mới phản ứng lại. Mình đã tỏ tình nhầm người. Người đi phía trước là Yến Hồi, anh trai song sinh của Yến Quy. Chẳng trách vừa nãy chị dâu Hân Nhiên nói là chú út và bố đều đã về. Nhưng Thương Vũ vì quá sốt ruột nên hoàn toàn không để ý đến câu nói này. Bây giờ thì hay rồi, cô đã nói hết những lời nên nói và không nên nói. Nhưng lại nói nhầm đối tượng, Yến Hồi rất biết ý ôm túi đồ chuồn vào nhà, để lại Thương Vũ đứng trong tuyết, lúng túng đối diện với Yến Quy. Những lời cô vừa nói, anh đã nghe thấy bao nhiêu? Nếu anh nghe thấy hết, chẳng phải sẽ càng thêm ngượng ngùng sao? Nếu anh không nghe thấy gì, Thương Vũ cũng sẽ rất buồn. Buồn vì mình có lẽ sẽ không còn can đảm để nói ra những lời như vậy nữa. Thương Vũ không dám thở mạnh, cúi đầu nhìn xuống đất, không nói gì. Một lúc sau, cô quyết định chủ động phá vỡ sự ngượng ngùng này. Cái đó, em cũng vào trong đây. Nhưng khi cô quay người định đi, phía sau lại vang lên tiếng bước chân đuổi theo. Ngay sau đó, cổ tay cô bị người ta nắm lấy. Giọng nói trong trẻo của Yến Quy vang lên. Đừng đi. Thương Vũ hít mũi, cả mũi, hốc mắt và má đều đỏ bừng. Mũi và hốc mắt đỏ là do khóc, má đỏ là do lạnh. Thương Vũ quay đầu lại với vẻ mặt xấu hổ, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Yến Quy. Yến Quy thấy vậy, liền cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai Thương Vũ, bao bọc lấy cô. Hơi ấm từ cơ thể Yến Quy truyền đến, Thương Vũ thấy mũi cay cay. Anh luôn như vậy, chu đáo và ân cần. Tiếc là sự dịu dàng này không thuộc về mình. Yến Quy cúi đầu xuống, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô. Anh hỏi, vừa rồi, em nói gì vậy? Thương Vũ hiểu rồi, anh ấy không nghe thấy. Thương Vũ lắc đầu, không, em không nói gì cả. Em chỉ đột nhiên nhớ đến chuyện buồn thôi. Nhưng bây giờ không sao rồi. Chúng ta vào nhà thôi. Sợ mọi người đợi lâu. Yến Quy không buông tay, mà chỉ nhẹ nhàng ồ một tiếng, rồi nói tiếp. Vừa rồi hình như em nói xin lỗi. Em đã làm gì? Xin lỗi anh trai anh. Anh chỉ nghe thấy đoạn cuối thôi sao? Thương Vũ thầm nghĩ, bắt đầu chối cãi. Không có. Anh nghe nhầm rồi, em không nói xin lỗi anh trai. Ai ngờ Yến Quy lại nói tiếp. Hình như em còn nói, không muốn thế nào với Trình Trình. Thương Vũ sững người, rõ ràng anh đã nghe thấy. Thương Vũ chợt hiểu ra, Yến Quy rõ ràng đã nghe thấy, nhưng vẫn cố tình giả vờ như không nghe thấy. Bây giờ anh đang làm gì vậy? Đang cười nhạo cô sao? Sự tủi thân trong lòng dâng trào. Thương Vũ nhỏ giọng nói, anh rõ ràng đã nghe thấy, tại sao lại còn cười nhạo em, anh thấy làm vậy rất thú vị sao? Yến Quy cúi đầu xuống, không nói gì. Thương Vũ tiếp tục tố cáo, chẳng phải anh không thích Trình Trình sao, anh không thích cô ấy, tại sao còn đi đón cô ấy, còn đến nhà cô ấy? Yến Quy nhẹ nhàng đáp, chẳng phải em bảo anh đi sao? Thương Vũ cũng sốt ruột. Em bảo anh đi thì anh đi sao? Vậy em bảo anh đi kết hôn với Trình Trình anh có đồng ý không? Vừa nói ra, Thương Vũ liền hối hận. Mình đang nói nhảm cái gì vậy? Yến Quy dừng lại một chút. Ngược lại trả lời, em không quan tâm đến anh. Nên mới bảo anh đi. Sao lại thế này? Người này sao lại cãi ngang như vậy? Thương Vũ buột miệng. Ai nói em không quan tâm đến anh? Yến Quy không hề có vẻ gì là không vui. Ngược lại bình tĩnh trả lời. Nếu em quan tâm đến anh, sao lại để anh đi đón cô ấy? Thương Vũ cũng không phải dạng vừa. Lập tức phản bác. Vậy còn anh, nếu anh quan tâm đến em, anh sẽ không đồng ý đi đón cô ấy. Một lúc sau, Yến Quy nhẹ nhàng xoa đầu Thương Vũ, giúp cô phủi những bông tuyết rơi trên tóc. Nhưng anh thật sự không đi mà. Cái gì? Yến Quy cúi đầu, nhìn sâu vào mắt cô. anh chỉ gọi điện cho người nhà cô ấy bảo họ đến đón thôi. Thương Vũ nhìn anh chằm chằm, không thể tin được nói, nhưng anh đã ra ngoài, hơn nữa còn gửi tin nhắn nói đang ăn cơm, ngủ lại nhà người ta. Yến Quy nói với vẻ bất đắc dĩ, đó đều là lừa em, anh chỉ đi siêu thị mua đồ với anh trai anh thôi. Em cũng không để ý, đó là xe của anh trai anh sao? Hình như đúng là, chỉ là lúc đó Thương Vũ cũng không để ý, anh. Anh lừa em làm gì? Giọng Thương Vũ càng lúc càng nhỏ. Yến Quy khẽ hừ một tiếng, vì có người hình như đang cố gắng đẩy anh đến bên người khác. Anh chỉ muốn xem, nếu anh thật sự làm vậy, cô ấy có vui không? Thương Vũ ấp úng hồi lâu, nhỏ giọng lẩm bẩm, em không muốn anh liên lạc với Trình Trình. Yến Quy, Thương Vũ tiếp tục lẩm bẩm. Còn cả những lời em nói với anh trai vừa nãy, anh đều nghe thấy sao? Yến Quy dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hốc mắt sưng đỏ của cô. Nghe thấy rồi. Em thích anh trai anh. Thương Vũ vội vàng giải thích. Không phải, em không có ý gì với anh trai. Em chỉ nhận nhầm người thôi. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô lại thấy Yến Quy đang cười. Anh cười cái gì? Thương Vũ chợt hiểu ra. Mình lại bị anh lừa rồi. Thương Vũ rút tay về. Không muốn đôi co với anh nữa. Quay người đi được vài bước. Yến Quy nói phía sau cô. Vậy là em thích anh. Thương Vũ không quay đầu lại. Không phải, Yến Tổng. Anh nghĩ nhiều rồi. Anh có gì mà vui chứ? Tình cảm không được đáp lại. Một khi đã nói ra, dù lời từ chối có dịu dàng đến đâu, cũng sẽ là một sự tổn thương. Thương Vũ không muốn bị tổn thương như vậy nữa. Cô thừa nhận mình rất hèn nhát. Cô không muốn tranh giành với Hoa Hướng Dương của Yến Quy. Như vậy quá nhàm chán và không giống với tính cách của cô. Tuy nhiên, Yến Quy lại đuổi theo vài bước. Vậy anh thích em có biết không? Thương Vũ đứng sững tại chỗ. Cô quay người lại, đưa hai tay đẩy Yến Quy một cái, nói với vẻ căm giận. Yến Tổng, xin anh tự trọng, em biết em rất đáng thương. Không có nghĩa là anh có thể trêu đùa em như vậy. Anh thích cô ư? Cô thấy hơi khó hiểu trước suy nghĩ của những cậu ấm cô chiêu này. Yến Quy nắm lấy cổ tay cô. Nhíu mày, lần này anh không lừa em. Thương Vũ vùng vẫy, không thoát ra được, liền nói với vẻ tức giận. Em biết anh có người mình thích. Thực ra anh không cần phải dỗ dành em như vậy. Hết hạn hợp đồng em sẽ tự mình rời đi. Cũng sẽ không làm phiền anh. Yến Quy, Thương Vũ tiếp tục nói một hơi. Vâng, em thừa nhận em đã động lòng. Nếu anh cảm thấy việc này là vi phạm hợp đồng, thì cứ coi như vi phạm đi. Số tiền anh đã đưa cho em sẽ trả lại hết cho anh. Nhưng xin anh hãy hiểu, em là một con người, không phải đồ chơi, xin anh hãy tôn trọng em. Yến Quy bật cười, từ bao giờ anh không tôn trọng em? Em đang nói gì vậy? Thương Vũ giải thích, chẳng phải anh đã có người mình thích rồi sao? Anh trồng Hoa Hướng Dương cho cô ấy, anh muốn sinh ba đứa con với cô ấy. Em nghĩ, có lẽ bức tranh treo trong nhà anh cũng là vì cô ấy. Thực ra em không hiểu lắm. Nếu anh thích cô ấy như vậy, tại sao không đi tìm cô ấy về? Tại sao không cưới cô ấy, mà lại ký hợp đồng hôn nhân với người như em? Thương Vũ nói một tràng như bắn liên thanh. Yến Quy đột nhiên cắt ngang cô. Chẳng phải anh đã cưới rồi sao? Đợi cô ấy quay lại anh định đối mặt với cô ấy như thế nào? Thương Vũ bị cắt ngang đột ngột, ngẩn người. Cái gì? Yến Quy lặp lại, chẳng phải anh đã cưới rồi sao? Thương Tiểu Vũ, em thật sự ngốc chết đi được. Thương Vũ nhìn anh chằm chằm. Ý anh là gì? Chẳng lẽ người anh thích vẫn luôn là cô? Yến Quy nhìn ánh mắt của cô, nhất thời chịu thua, bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta vào nhà thôi, bên ngoài lạnh quá. Giày em ướt hết rồi. Thương Vũ cúi đầu nhìn, đôi dép lê của mình đã ướt sũng, lạnh buốt đến tận lòng bàn chân. Ồ, Thương Vũ cúi đầu tủi thân. Hai người đi vào nhà. Vừa vào nhà, Yến Nghi liền đi tìm dép lê sạch cho Thương Vũ, bảo cô thay. Thương Vũ cúi đầu thay dép, mặt đỏ bừng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh. Trong bữa tối, hai người không nói gì nhiều. Ánh mắt Yến Hồi cứ liếc về phía em trai, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Hân Nhiên chú ý đến bầu không khí kỳ lạ này, muốn hỏi Yến Hồi, nhưng vì có bố mẹ ở đó, nên cũng không dám lên tiếng. Thương Vũ rất căng thẳng. Cô không biết Yến Hồi có biết chuyện cô và Yến Quy ký hợp đồng hôn nhân hay không. Vừa nãy cô đã lỡ lời nói ra hết. Bây giờ chỉ sợ Yến Hồi vạch trần họ trước mặt cả nhà. May mà, Yến Hồi còn im lặng hơn cả Yến Quy. Vừa ăn cơm xong, Thương Vũ đi vệ sinh cá nhân. Cô định giúp dì Lý dọn dẹp bàn ăn, nhưng lại bị Yến Hồi gọi lại. Không sao, để chúng tôi làm, em ngồi nghỉ đi. Thương Vũ thầm nghĩ, làm sao cô ngồi yên được chứ? Không nói không rằng, Yến Quy kéo Thương Vũ lên lầu, vào phòng, rồi đóng cửa lại, nhìn chiếc giường lớn trong phòng Yến Quy. Thương Vũ bỗng thấy ngượng ngùng hơn. Cô không vội ra ngoài. Cô biết những lời vừa nói giữa trời tuyết vẫn còn dang dở. Cô mở cửa sổ ban công, hít một hơi thật sâu. Yến Quy lên tiếng trước. Được rồi, bây giờ tiếp tục nói chuyện đi. Thương Vũ nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài ban công, nhất thời cứng miệng. Anh muốn nói gì? Yến Quy đi tới, đứng bên cạnh cô. Về việc em vẫn luôn nghĩ anh thích người khác. Thương Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm. Chẳng phải vậy sao? Yến Quy cũng học theo dáng vẻ của cô, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai nói với em anh thích người khác? Rõ ràng trông rất giống mà. Bằng chứng đâu? Thương Vũ không đưa ra được bằng chứng, nhưng Thương Vũ vẫn cứng miệng. Nhưng mà, Yến Quy mỉm cười. Đừng nhưng mà nữa. Anh thấy em thật sự không nhận ra. Từ hồi cấp 3, anh đã thích em rồi. Thương Vũ lần thứ hai như bị sét đánh ngang tai. Nhưng Yến Quy không quan tâm đến phản ứng của cô. Tiếp tục nói. Lúc đó có một cô ngốc, được người ta thích mà không biết, còn liên tục giúp người khác đưa thư tình cho anh. Sau đó chúng ta lớn lên, mỗi người một ngả, anh cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Ai ngờ, ông trời vẫn còn thương anh, để anh gặp lại cô ấy. Cô ngốc đó cũng không biết tự chăm sóc bản thân, còn bị chồng sắp cưới bắt nạt. Sao anh có thể chịu đựng được chứ? Anh liền nghĩ, chi bằng tự mình chăm sóc cô ấy. Thương Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của anh. Khi anh nói những lời này, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, trong mắt như có ánh sáng. Thương Vũ hồi lâu sau mới hỏi, nhưng lúc đó anh cũng không nói với em. Yến Quy cúi đầu xuống, ánh mắt sâu thẳm. Anh muốn nói, chỉ là hôm đó em không đến. Editor, Tim Kai, nguồn Tấn Giang, cách chương.